Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 16:16, tới quán bar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hân nhanh chóng bước vào xe, mọi ánh mắt đổ dồn về cô, cũng thật là ngầu quá đi, nhưng phía sau sự ngầu lòi ấy cũng là một sự đau buồn không kém. Tô Thanh đã biết được Lạc Hân xảy ra chuyện gì nên cũng không dám hỏi nhiều. Tới quán bar đi, Lạc Hân nói một câu nghe tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ, mặt không hề có miếng cảm xúc. Cô biết ngày mai khi đi làm sẽ gặp chuyện, vì mỗi nơi làm việc đều có những quy định dành riêng cho nó. Chuyện đánh người thì hậu quả cũng không nhỏ, cô lại làm vậy trước mặt rất nhiều người thì sự căm phẫn từ mọi người dành cho cô ngày càng tăng. Cuộc đời đôi khi không quá hoàn hảo. Tô Thanh khá bất ngờ vì cô chưa bao giờ tới những nơi ồn ào, vì cô thích yên tĩnh. Biết tâm trạng cô không ổn nên thôi cũng không hỏi nhiều, đành gật đầu. Tới quán bar, không khí thật nhộn nhịp, đúng là một noa thư giãn thật tốt. Hai cô gái ngồi ở một góc quán, lấy dược vang cho mình đi. Lạc Hân quan sát xung quanh nhìn cũng khá tò mò vì đây là lần đầu tiên tới. Một chai dược được đặt lên bàn, nhanh chóng Lạc Hân đã mở đổ vào ly uống một phát hết sạch. Này, lúc này mình thấy rồi, cậu không cần phải giấu mình, đám người đó bắt nạt cậu à, nói đi, mai mình tới dạy họ mổ bài học. Vừa cầm ly dược lên vừa nói ra cục tức của mình. Tô Thanh hiểu rõ, khi không có chuyện gì Lạc Hân lại đi đánh người, cả phải có chuyện gì vượt qua giới hạn thì cô mới làm vậy. Hai người vừa nói thì một gã đàn ông đến mời dược, ngồi sát người của Tô Thanh. Này, hai cô em uống được đấy, cho anh mời một ly nhá. Tên này từ xa nhìn thấy hai người này thì mắt sáng rỡ, mặt dày đến xin uống cùng. Anh làm gì vậy, tránh xa. Tô Thanh theo phản xạ đẩy hắn ta ra. Đang định mời dược thì tay tên gã đàn ông đó bị nắm chặt từ phía sau, là Ngải Giai đến. Cậu là ai? Giật bắn mình vì có người từ phía sau nắm lấy tay, cứ tưởng bà vợ nhà mặt tái xanh không còn giọt máu. Cút, câu trả lời đủ hiểu muốn nói ý gì. Tay của Ngải Giai vẫn còn đang nắm lấy tay hắn, mắt nhìn như muốn ăn thịt gã đó vậy. Biết đụng tới hoa đã có chủ thôi thì lui ra ván, còn muốn có mặt mũi để ra về. Tô Thanh và Lạc Hân ngạc nhiên khi thấy Ngải Dương đến. Sao anh ấy lại ở đây? Không biết, chắc đánh mũi C, H, O. Tô Thanh vẫn còn thù dai, vẽ mặt trơ ra như không muốn nhìn Ngải Giai. Thấy gã đàn ông biết điều kia đã cút ra xa, Ngải Dương hít một hơi sâu, lặng lẽ ngồi cạnh Tô Thanh. Bà xã, anh nhìn Tô Thanh với ánh mắt trìu mến. Đến cả Lạc Hân ngồi kế bên còn cảm lạnh nổi cả gai ốc. Anh cút ra bên kia ngồi cho tôi, để tôi nói chuyện với chị em tôi đã. Tô Thanh quay qua nhìn anh với ánh mắt sắc bén. Sao cứ đeo theo miết? Lúc qua game không biết có nhớ tới cô không mà giờ lại đeo theo vậy. Ngải Dương cũng nghe lời qua bên kia mà mắt vẫn hướng về bên này. Sao em đối xử với anh thế? Ngải Giai chỉ đành nói trong lòng chứ chẳng dám nói lớn, sợ cô nghe thì chết nữa. Lạc Hân rất buồn trong lòng nên cứ rót hết ly này tới ly khác, Tô Thanh đỡ cũng không kịp. Rất nhanh chóng cô đã uống say. Này, cậu đọc mấy dòng tin nhắn này đi, thú vị lắm. Hết, cô uống tới nổi nấc cụt luôn rồi. Tửu lượng cô cũng không nhiều, uống vài ly đã say rồi. Đưa cho Tô Thanh coi mấy dòng tin nhắn đám người trong Lục thị nói về cô. Đọc thêm nó chỉ làm cô đau lòng, những lời ác ý đều ám chỉ về việc ba mẹ không biết dạy cô. Trời ạ, họ có biết cậu là Lục phu nhân không mà dám nói vậy. Lục Thiên Quân đã biết chuyện chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh đọc dòng tin nhắn thì hết sức ngạc nhiên, sao họ dám nói cô như vậy. Đụng tới ai chứ, đụng tới Lục Thiên Quân thì xác định, nhưng sao họ vẫn còn gửi tin nhắn thế? Gửi cả đoạn clip lúc nãy nữa, quả là mấy người này chưa dạy cho một bài học chưa sợ. Tô Thanh lúc này chỉ muốn tát cho mấy người họ vài cái, đúng là quá đáng. Ngải Giai ngồi kế bên thấy vậy thì nhắn tin cho Lục Thiên Quân bảo cậu đến lôi vô vợ về chứ mà uống nữa, coi chừng không biết trời trăng gì. Ở một diễn biến khác, Lục Thiên Quân vừa đáp máy bay đang trên đường về. Anh rất nhớ cô, không thấy bóng dáng tươi cười lúc làm việc của cô, trong lòng anh xuất hiện một loại cảm xúc về đến anh còn không hiểu. Chỉ muốn nhanh chóng về gạo gương mặt xinh đẹp của cô đang đợi mình ở nhà thì anh không khỏi phấn khích. Đang say sưa trong giấc mộng thì điện thoại Lục Thiên Quân nhận được một tin nhắn phá bỡ bầu không khí vui sướng ấy. Là Ngải Giai bảo cậu đến rước cô vợ nhỏ về, còn kèm thêm tấm ảnh cô đang uống dược. Cách chương.